Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 71 Tiêu Sơn Vũ Dục Lai. Góc truyện audio.com. E là nàng thật sự giận, không nói chuyện cùng tôi, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho. Nếu như tôi không rời đi, bạn thân tốt của nàng liền lập tức đứng ra đảm nhiệm hộ hoa sứ giả. Mà ở tình huống không nguy hiểm tính mạng, tôi đánh không lại Kiều Tử Mặc, ôn ngôn mềm giọng dỗ dành, ánh mắt lóng lánh chăm chú nhìn. Đặt ở quá khứ, chỉ cần như thế liền có thể làm cho nàng mềm lòng. Nhưng mà lần này, tôi hao hết tâm tư, không tiếc yếu thế giả bộ đáng thương. Mặc dù nàng có chút thay đổi sắc mặt, nhưng còn không chịu sáng tỏ biểu hiện tha thứ cho tôi. Cuối cùng vẫn là chuyển mắt qua nơi khác, đánh không được chửi không được, ngay cả nói nặng lời đều không nỡ. Vừa không có tài ăn nói hoa ngôn xảo ngữ vô cùng dẻo miệng hống cho nàng hồi tâm chuyển ý, tôi cũng không có cách nào. Dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Nàng tức giận như vậy, bởi vì tôi giết Ngô Thiền Ngâm. Lẽ nào trong lòng nàng, vị trí của Tống Dịch Thư nặng như vậy? Nghĩ đến khả năng này, tôi cảm thấy rất cần thiết gặp gỡ tổng đội trưởng mới của căn cứ này. Vừa rời khỏi ký túc xá, liền thấy mấy đội nhân mã đang vội vàng tụ tập về phía tòa nhà văn phòng trung tâm thành. Xem tình hình đúng là cực kỳ giống sao động ngày ấy Tưởng Thiên bị phát hiện. Lại có chuyện gì phát sinh a? Cái căn cứ này thực sự là một khắc đều không được thái bình. Một việc lại một việc liên tiếp phát sinh, như là sau lưng có một đòn bí mật thúc đẩy, có một đôi mắt đang quan sát. Là quân đội, hay là thế lực sau lưng Ngô Thiền Ngâm, hay là một cái khác tiềm tàng không biết. Tôi chạy tới nơi đó. Lúc này, một đám nam nhân mặc tây trang màu đen bắt đầu xua đuổi dân chúng không cho bọn họ đi về phía trung tâm thành. Tôi dựa vào bọn hắn lại đây trước, nhanh chóng tránh vào một ngõ nhỏ. Nơi đó loan loan nhiễu nhiễu, có không ít đường tắt thông suốt bốn phương. Có điều, đường tắt cần phải cẩn thận tránh đi quan sát của những người mặc áo đen kia không nhanh và tiện như vậy. Chờ tôi chạy tới phụ cận tòa nhà văn phòng trung tâm thành. Đã hơn 10 phút sau đó, mà ẩn ở đầu hẻm nhìn tới. Nơi đó ba tầng cả trong lẫn ngoài vây quanh dị năng giả khiến tôi không thể manh động. Trong những người này, có ít nhất một nửa người mang theo khí thế kỳ lạ. Giống như người tôi phát hiện ở bên trong phòng nghiên cứu. Nói đến, bởi vì cái chết của Ngô Thiền Ngâm, tôi liền không có tới gần thêm phụ cận kia, để tránh khỏi bị người hữu tâm phát hiện mà điều tra ra liên hệ. Nhưng lưu tâm bên dưới, không có nghe nói Tống Dịch Thư đối với nơi đó áp dụng qua xử lý gì cả. Dựa theo tính cách của nàng cùng lối làm việc, này tựa hồ giải thích không thông. Mà hiện tại, những dị năng giả khả nghi kia lại xuất hiện ở đây. Trong đó, có liên quan gì sao? Ở thời điểm tôi do dự, mấy người từ thành Tây một bên khác lại đây. Cầm đầu là một bóng người gầy yếu toàn thân quấn ở bên trong áo khoác màu đen. Nhìn dáng dấp, hẳn là một nữ nhân. Mà mỗi chỗ nàng đi qua, hết thảy người đàn ông áo đen xúm lại đều dồn dập cúi đầu tránh ra. Không tiếng động mà vì nàng lưu ra một con đường. Đợi nàng cùng mấy người phía sau đi qua, lại nhanh chóng khép kín. Lúc bọn hắn tách ra ở giữa vòng vây thì tôi thấy trong đó Tống Dịch Thư cô đơn lẻ bóng. Sắc mặt của nàng rất là khó coi. Rằng co với hổ lang chi sư vòng ngoài. Tình thế rất là ác liệt. Xem ra, Tống Dịch Thư chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Khiến tôi không nghĩ ra chính là, tuy trong căn cứ này người phản đối nàng không ít, nhưng người ủng hộ nàng còn nhiều hơn. Không nói đội ngũ nàng thống lĩnh trước kia, tức Mặc Tỷ Muội duy trì trung lập, chính là lấy tâm trí Ngô Thiền Ngâm, nhất định có lưu lại hậu chiêu bảo hộ nàng chu toàn. Bằng không cũng sẽ không quả quyết muốn chết ở trong tay tôi như thế. Như vậy tại sao Tống Dịch Thư lại một thân một mình rơi vào hoàn cảnh bị vây công đây? Lầm tin tiểu nhân, chúng mai phục, Nếu nàng thực sự là người bất cẩn dễ dụ như vậy, kia cũng không gánh được vị trí đội trưởng căn cứ này. Đúng lúc này, đoàn người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không có mảy may châu đầu ghé tai tiếng nói chuyện. Dường như tiếng ruồi muỗi vỗ cánh cũng có thể nghe rõ ràng. Liền nghe một âm thanh thô lệ như gỗ đá ma sát nói. Tống đội trưởng, nhiều ngày không gặp, phong thái càng sâu hơn trước a, thanh âm này chói tai. Phùng ý trong lời nói cũng không hề che giấu. Lẽ nào hai người này có quan hệ sao? Tống Dịch Thư xì cười một tiếng, nhưng cũng không kích động, chỉ nhẹ nhàng trả lời. Khúc Quý, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy, muốn làm gì? Hiển Hách Hách, làm cái gì? Dây thanh của người kia tựa hồ bị trọng thương qua. Mỗi lần phát ra tiếng cũng như kim loại thổi qua dây đàn violon. Biết rõ còn hỏi, đương nhiên là giết ngươi. Sau đó tự lập vương. Ngươi dã tâm lớn như vậy tưởng đại ca biết chưa? Tống Dịch Thư sâu xa hỏi ngược lại. Như là đối với tình hình của mình không có chút nào lo lắng. Ma quỷ kia tự cho là đúng rồi. Xưa nay không có đem đám người chúng ta để ở trong mắt. Chết chưa hết tội. Khúc Quý cười nói. Muốn nói dã tâm. Tiểu tình nhân của ngươi lẽ nào so với ta nhỏ hơn sao? Chỉ có điều nàng xui xẻo. Bị cường nhân giết. Ngược lại ta ngư ông đắc lợi. Xem xét tình cảm ngày xưa. Chỉ cần ngươi đầu hàng. Ta không giết ngươi. Tống Dịch Thư khẽ cười một tiếng. Nếu như ta không muốn. Vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc. Khúc Quý hời hợt vung tay lên. Lập tức liền có một đám thủ hạ vây lại. Từng người lấy ra vũ khí trong tay. Đều là đạo cụ sáng loáng màu trắng bạc. Vẻ mặt mỗi người đều rất dữ tợn. Tựa hồ cũng không để ý đối tượng sắp sửa giết là ai. Khúc Quý, ngươi thực sự là càng ngày càng quen thuộc nghề nghiệp ám bộ. Chỉ có thể trốn ở phía sau người khác xem cuộc vui sao. Tống Dịch Thư khinh thường diễu cợt nói. Ha, ngươi đây là kích ta. Chấm, Khúc Quý giương tay động tác bảo thủ hạ dừng lại. Âm lãnh cười. Mặc dù ta tự mình lên sân khấu thì lại làm sao? Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, thử rồi mới biết. Tống Dịch Thư vừa mới ngắt lời. Đã khởi xướng công kích trước tiên. Dị năng của nàng hình thái là hỏa. Đẳng cấp không thấp. Chỉ ít nháy mắt phát ra một hỏa xà độ lớn bằng cổ tay không phải chuyện dễ dàng gì. Đương nhiên, đối thủ của nàng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giơ tay một đạo băng trụ liền đóng băng hỏa xà của nàng. Chợt rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ. Phản kích cũng theo nhau mà tới. Gai băng gào thét lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt được nhằm vào trái tim nàng. Một giây sau hỏa diễm đột nhiên xuất hiện dung thành một nắm nước rơi xuống. Hai người này, một là hệ băng, một là hệ hỏa, chính là tương khắc, xem ra kinh nghiệm chiến đấu cùng tốc độ phản ứng đều sàn sàn nhau. Nếu như không tính tráng hán áo đen vây xung quanh mắt nhìn chằm chằm, thắng bại vẫn còn tỷ lệ 5-5, các nàng động tĩnh lớn như vậy, sẽ gây chú ý những thế lực khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế lực Tống Dịch Thư chống đỡ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Trước lúc đó, nàng có thể giữ được tính mạng của mình hay không? Tôi suy nghĩ, vẫn là đè xuống sự định đục nước béo cò. Lựa chọn lẳng lặng đứng xem. Với tình thế bây giờ, một Tống Dịch Thư còn sống hữu dụng hơn chết. Chỉ có điều, sau khi tôi quyết định chủ ý yên lặng xem biến đổi. Lại mơ hồ phát hiện không thích hợp. Tống Dịch Thư né tránh rất cứng ngắc. Công kích cũng không đúng chỗ. Tuy rằng nhìn qua hỏa thế hung mãnh, nhưng đều là hướng về nơi Khúc Úy có thể hóa giải. So với đối phương không nể mặt xảo quyệt, lại như là luận bàn trò đùa. Tại sao nàng muốn hạ thủ lưu tình? Nói vậy đối thủ của nàng cũng dần dần nhận ra được điểm này. Thế tiến công càng ngày càng ác liệt. Ra chiêu càng nhanh hơn. Hiển nhiên là chủ ý đánh tốc chiến tốc thắng. Cứ theo tiết tấu này, Tống Dịch Thư cũng chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, sau một khắc, bờ vai của nàng liền bị ba đạo băng tiễn cắt ra lỗ hồng thật dài. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ áo khoác nhạt màu của nàng. Thời gian nguy cấp, các tráng hán áo đen vây quanh ba tầng trong ngoài bỗng nhiên rối loạn. Khóe miệng kêu gào rất nhanh biến thành xô đầy ma sát. Theo vòng ngoài cùng người mặc áo đen từng bước lùi về sau. Lại có mấy người bị ném bay. Từ bên trong khe hở lộ ra bóng người quen thuộc. Kiều tử mặc dương nanh múa vuốt. Cùng với An Nhiên sau lưng nàng. Sao các nàng đến đây? Lại thấy phía sau các nàng theo sát Ngô Phóng Ca. Vệ Sở và Nhị Bảo hai người một cầu. Tôi nhịn không được thở dài. Toàn viên tham dự. Đội hình không nhỏ. Là nhận được tin tức đến cứu viện Tống Dịch Thư? Hay là đơn thuần đến xem trò vui? Mặc kệ là nguyên nhân gì? Nếu các nàng chuyến này giao du với kẻ xấu, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lắc lắc đầu, đang muốn đẩy ra người áo đen cản đường cùng các nàng hội hợp. Biến cố đột nhiên phát sinh. Tống Dịch Thư cương ở tại chỗ không nhúc nhích được. Một gai băng dài gần ba thước ở giữa trái tim của nàng. Xuyên qua ngực trái, băng nhọn theo xương bả vai nàng hạ đột xuất một mảng lớn. Bởi vì nhiệt độ cực thấp đóng băng huyết dịch, tuy rằng cực hạn đau đớn, nhưng nàng không có lập tức chết đi, mà sắc mặt trắng bệch nắm chặt gai băng, trầm thấp thở dốc, theo góc độ mình nhìn lại, như là nàng cố ý đụng vào. A Thư, An Nhiên kinh hô một tiếng, đẩy ra mấy tráng hán áo đen chặn ở trước người, cướp bước lên trước đỡ lấy Tống Dịch Thư lảo đảo. Kiều tử mặc phản ứng thật nhanh, lập tức xông lên trước đẩy ra dao băng khúc úy bắn về phía An Nhiên. Ngược lại vững vàng hạn chế đối phương, ở phía sau các nàng khoan thai mà đến tức Mặc Thanh Nghi chà chà cảm thán. Nụ cười có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tức Mặc Thanh Lan mặt lạnh chỉ huy đội viên ba phân đội Bạch Hồ. Huyền Vũ cùng Chu Tước đem đám người áo đen kia hoàn toàn vây quanh. Tình thế vào đúng lúc này nghịch chuyển. Nhưng tôi không cách nào thả lỏng nỗi lòng. Chạy tới trung tâm khu vực xung đột. An Nhiên đang lấy một loại tư thế thân mật hết sức chói mắt đem Tống Dịch Thư ôm vào trong ngực. Lông mày nhíu chặt, lo âu hỏi. A Thư, cô thế nào? Không, không có chuyện gì. Tống Dịch Thư hướng nàng khẽ mỉm cười. Nhưng đột nhiên phun ra một ngụm máu. A, đánh trúng trái tim rồi còn không có chuyện gì. Coi mình là xác sống sao? Tôi không khỏi cười lạnh. Tiêu, chị mau đến xem nàng. An Nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Lo lắng nói. Được, tôi mỉm cười gật đầu. Che giấu sát ý bên trong. An Nhiên cuối cùng cũng coi như chịu nói chuyện cùng tôi. Nhưng là vì một người ngoài không liên quan. Người này vẫn là Tống Dịch Thư cùng nàng quan hệ ám muội. Trong lòng tôi không thích. Lại như là có một cây đuốc đốt cháy lý trí. Ngọn lửa này, gọi là đố kỵ. Người bị thương nặng kia so với tôi càng không thèm để ý thân thể của chính mình. Hò khụ vài tiếng sau từ chối tôi tới gần. Mà kéo xuống cổ áo An Nhiên. Dán sát vào bên tai nàng mất công sức nói gì đó. Mãnh liệt lửa giận để tôi không bình tĩnh nổi đi nghe nàng đến cùng nói cái gì. Chỉ có nắm chặt hai tay. Dùng móng tay mạnh mẽ ngắt lấy lòng bàn tay mới có thể ngăn chặn kích động. Cắn cắn môi để cho mình tĩnh tâm lại. Liền thấy Tống Dịch Thư buông lòng tay ra. Ngửa mặt nằm trên đùi An Nhiên. Hít sâu một hơi, gắng gượng nói rằng, tôi lấy tên tổng đội trưởng Ngạo Thiên căn cứ, đem căn cứ mọi việc giao cho Tạ An Nhiên, chức tổng đội trưởng do nàng tiếp nhận, đây là nguyện vọng của tôi. Không chờ những người khác đưa ra phản bác, lòng bàn tay nàng nắm dao băng trong ngực giấy lên một ngọn lửa đỏ, đem dao băng kia trong khoảnh khắc hóa thành hơi nước, không còn gì ngăn chặn. Máu tê ồ ồ từ ngực nàng phá động tranh nhau chen lấn tuôn ra. Tại vạt áo trước của nàng đỏ một mảng lớn. Mang theo thoải mái mỉm cười. Nàng khép lại hai mắt. Tôi xem hiểu hình môi nàng. Âm cuối cùng kia là thiển ngâm, không cần tôi tự mình động thủ. Tống Dịch Thư chủ động kết thúc tính mạng của mình, nhưng ở thời khắc cuối cùng đem căn cứ giao cho An Nhiên. Bất luận nàng đến cùng xuất phát từ mục đích thế nào, này không thể nghi ngờ đem An Nhiên bao gồm một nhóm tất cả chúng tôi đều đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện trường rơi vào trầm mặc quỷ dị, chú ý đến từ bốn phương tám hướng, khiến lòng người ủ rột. Sơn Vũ Dục Lai A, mưa gió sắp đến. Tác giả có lời muốn nói. Lần trước có người hỏi A Thư làm sao bây giờ? Ta trả lời là, tuẫn tình. Tiểu Mỹ Dương tiếp tục mị mị gọi địa ghen A. Làm sao? Chúng ta Tiểu An Tử muốn bắt đầu bày ra nàng nữ chủ khí chàng. Sương lớn, đúng rồi. Bắt đầu từ ngày mai cha tác giả bắt đầu vân du tứ phương. Đại khái 2 tuần lễ sau trở về. Không muốn quá nhớ nhung ta nhả. O, N, O, trở về bảo chiếu cho mọi người xem. Không muốn đập ta mà. Cách chương.